Thái cổ cuồng ma, chương 378, Lục Vũ Hàn tâm tư. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn không trung hiện lên bóng người, Lục gia tiên nữ kia lạnh giá hai trong mắt chỗ sâu nhất lóe lên khác thường hào quang, như bị nhận biết Lục gia tiên nữ người nhận ra được chỉ sợ sẽ ngạc nhiên không thôi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, theo đuổi Lục gia tiên nữ người, nhiều vô số kể, thân phận cùng sắc đẹp cũng liệt vào nàng cơ hồ là tuyền cơ thiên vực toàn bộ thanh niên tu sĩ trong mộng đạo lữ. Mà Lục gia tiên nữ ở sớm vài năm trước liền tuyên cáo khốn long tinh thần, nhất tâm hướng đạo tuyệt không nhân tình, lúc này, trong mắt lại có đến ánh sáng khác thường, làm sao không để cho người ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở tuyền cơ thánh tử cho là mình là ảo giác lúc Lục gia tiên nữ nội tâm phức tạp đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu Tần Vũ thấy Lục gia tiên nữ tất nhiên sẽ nhận ra vị này danh chấn khốn long Lục gia tiên nữ chính là kia sâu không thấy đáy trong cái đó bị âm hàn chi khí xâm phạm Lục Vũ Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gọn gàng bề ngoài xuống, có lẽ có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Lúc này Lục Vũ Hàn tâm tình vô cùng phức tạp nhìn không trung Tần Vũ trong đầu của nàng không kìm lòng được hồi tưởng lại đen nhánh kia sâu không thấy đáy giống như mơ tưởng như vậy trong động đất đã phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kia châm chọc cùng tiếng cười lạnh, ban đầu là như vậy chói tai, có thể bây giờ nghĩ lại lên lại có chưa bao giờ có ấm áp cùng lòng rung động. Đặc biệt là trong động đất kia hương diễm đụng chạm, lúc này hồi tưởng lại tạo thành từng đạo rung động không kìm lòng được từ trong lòng khuếch tán, khiến cho từ sắc dưới khăn che mặt mỹ để cho người hít thở không thông kiều mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn không trung bóng người, hồi tưởng tuyền cơ thánh tử Tiêu Huyền từng nói, Lục Vũ Hàn không chỉ có si. Vốn tưởng rằng hai người là thế giới khác nhau người, không thể nào còn sẽ có bất kỳ tiếp xúc khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi vài năm, lại gặp nhau. Mà hắn, thay đổi bách luyện cổ tông trong không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử thân phận, lại thành tên kia chấn khốn long tinh thần khóc lão nhân đệ tử tu vi bình thường hắn mà ngay cả chém mãng hoang sơn 69 người, nhất chỉ xóa bỏ tiên vương Khương Gia yêu nghiệt cưỡi qua nhai tí thiếu tộc bất diệt đế tông thiếu tông chủ nợ, lúc này. Không ngờ ép Khương Gia tiền bối không để ý quy củ xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cô tui đốt, nét, chỉ bằng vào thực lực có thể xâm nhập khốn long tinh thần thế hệ thanh niên tột cùng nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này, mới thật sự là hắn sao? Có thể rõ ràng là phi long hắn tại sao lại ẩn bên trong bách luyện cổ tông cam nguyện trở thành một không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền nghĩ lúc đó ở trong động đất ra thịt tiếp xúc Lục Vũ Hàn như có điều suy nghĩ, ở trong động đất nàng cảm giác bén nhạy Tần Vũ ra thịt từng bị làm bỏng, mà ở bách luyện cổ tông gặp lại sau lúc đã khôi phục như vậy được ra, ban đầu Tần Vũ Hàn từng bị trọng thương. Lý Hiểu Tài, Tần Vũ, gocchuyenaudio.com, nguyên lai, like, người thật kêu Tần Vũ, Lục Vũ Hàn trong lòng khổ sở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng vốn tưởng rằng dựa vào bản thân tâm cảnh quên cái đó động đất quên đã phát sinh hết thảy đều dễ như trở bàn tay. Mấy năm qua này, Lục Vũ Hàn cũng cho là mình là quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mới gặp lại hắn lúc, Lục Vũ Hàn mới biết nguyên lai, chính mình chưa từng quên, là mình đem hết thảy đều để ở trong lòng sâu bên trong, vô tình hay cố ý không để cho mình suy nghĩ, không đi hồi ức a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ mới gặp lại Tần Vũ bên tai liền không kìm lòng được vang vọng lời nói, nàng mới biết kia hết thảy quên không, giống như quên chẳng nhiều mộng má lúng đồng tiền vậy động. Cho dù ở bách luyện cổ tông bên ngoài núi lúc Tần Vũ lạnh lùng thái độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng quên không phải là quên không, không có lý do gì, không có mượn cớ. Có thể quên không, thì như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính mình nhất tâm hướng đạo, những thứ kia chẳng qua là quá khứ, là nhớ lại. Có thể, làm như thế nào đối mặt hắn? Lục Vũ Hàn thân thể không kìm lòng được run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đó trong động đất có quá nhiều lần đầu tiên mặc đến nam nhân y phục, lần đầu tiên phơi bày ở trước mặt người khác, lần đầu tiên bị người thân mật bao bọc, lần đầu tiên bị người hôn mặc dù là ngoài ý muốn, lần đầu tiên bị người chạm. Lần đầu tiên bị người xem hết trơn thân thể. Các loại lần đầu tiên, để cho Lục Vũ Hàn không cách nào giữ bình thường tâm đi đối mặt Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ bằng những thứ này lần đầu tiên, Lục Vũ Hàn bản hội đem Tần Vũ nghiền xương thành tro, Lục gia tiên nữ không cho người khác khinh nhờn, có thể nàng xuống không tay, thậm chí. Đối với Tần Vũ sinh không nổi bất kỳ hận, ở lần thứ hai hàn khí lúc phát tác trong mơ mơ màng màng cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được dính mồ hôi cùng thô trọng tiếng hít thở. Lục Vũ Hàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, ở đó tù gầm thét lúc, ở đó thời khắc nguy cơ, hắn hoàn toàn không có có bỏ lại chính mình, lại đem chính mình bó ở trên lưng, chật vật leo ra kia sâu không thấy đáy động đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không phải là hắn, Lục gia tiên nữ sợ là thành trong động đất ngàn vạn hài cốt bên trong một cái chứ. Mỗi lần trở về nghĩ tới đây, Lục Vũ Hàn nội tâm liền tràn đầy lòng rung động cùng ấm áp, loại này ấm áp nàng rất ít ở trên người khác có thể cảm nhận được, thậm chí nàng thân nhân cũng không cách nào cấp cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Vũ Hàn cũng không phải là không quả quyết người, ngược lại vô cùng quả quyết, cũng dũng cảm đối mặt. Những năm gần đây, nàng mặc dù không để cho mình suy nghĩ, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ tới, cũng từng nghĩ qua mình là hay không đối với Tần Vũ động tâm. Nhưng Lục Vũ Hàn cẩn thận hồi tưởng sau, Lục Vũ Hàn nhận định mình tuyệt đối không nhúc nhích tâm, đối với Tần Vũ có là ân cứu mạng cảm kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lúc này, cảm nhận được Tiên Vương Khương gia tức giận, Lục Vũ Hàn tâm lý có chút do dự, lấy nàng đối với Tiên Vương Khương gia cùng Mãng Hoang Sơn biết, coi như ở Tiên Trùy Cổ Thành sẽ không đối với Tần Vũ như thế nào, nhưng tiến vào Tiên Vũ bí cảnh tất sẽ để cho Tần Vũ đền mạng. Tuy nói Tần Vũ nhìn thân thể mình cũng không có giết hắn, là dùng ân cứu mạng tới triệt tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ở Lục Vũ Hàn tâm lý, hay lại là thiếu Tần Vũ một cái thiên đại ân huệ. Ở Tiên Vũ bí cảnh ta sẽ đảm bảo ngươi bình yên vô sự, từ nay về sau chúng ta liền chân chính không thiếu nợ nhau. Lục Vũ Hàn thầm nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chi cho nên bây giờ không ra mặt là bởi vì một khi ra mặt sợ rằng chẳng những cứu không Tần Vũ ngược lại sẽ đem Tần Vũ đẩy vào đao sơn hỏa hải bên trong. Đối với thỉnh thoảng đưa mắt tới Tuyền Cơ Thánh Tử Tiêu Huyền, Lục Vũ Hàn cũng không có để ở trong lòng, nàng Lục Vũ Hàn làm gì, suy nghĩ gì, sợ gì người khác quơ tay múa chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không trung Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, Khương gia cường giả xuất thủ hắn cũng không nghĩ là, người này nếu có sơn hồn, như vậy tuyệt đối là Khương gia đỉnh cấp thiên kiêu, Khương gia tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị ngày này kiêu bị bóp chết. Lạnh lùng mắt nhìn mặt đầy khiếp sợ Khương Sùng Sơn, Tần Vũ trực tiếp xoay người, hướng thành tường đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Sùng Sơn nhìn Tần Vũ rời đi bóng lưng, trên mặt khiếp sợ dần dần hóa thành dữ tợn, hắn tức giận hét. Người đối với sơn hồn làm gì? Trả lời Khương Sùng Sơn là phía dưới tiếng kinh ngạc khó tin, mà Tần Vũ làm như không nghe, Khương Sùng Sơn thấy vậy cũng không nhịn được nữa, tức giận nói. Người đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ vừa đi vừa nói. Nếu muốn tái chiến, có thể ở vị trí tranh đoạt chiến thượng cùng ta công bình đánh một trận. Nói bóng gió, nếu như Khương Sùng Sơn nghĩ, tưởng chiến, ngay tại vị trí tranh đoạt chiến thượng công bình đánh một trận, tỉnh lại có Khương gia cường giả xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Sùng Sơn sắc mặt âm tình bất định, Tần Vũ ý trong lời nói như thế nào nghe không ra. Mà nội tâm của hắn tràn đầy không cam lòng, thân là Khương gia thiên kiêu bảng thứ hai, đối mặt anh biến cảnh tu sĩ lại đưa tới Khương gia cường giả, chuyện này với hắn mà nói là cực lớn làm nhục. Có thể trước vẻ này cảm giác nguy cơ Khương Sùng Sơn tâm lý biết được như quả không ngoài mặt chính mình thật có thể sẽ chết, có thể nhường cho hắn bực bội là, hắn không phải là không tiếp nổi, mà là sơn hồn không giải thích được bị giam cầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nếu muốn công bình đánh một trận, hôm nay là được ta Khương Tiên Quân bảo đảm không người nhúng tay. Một đạo vắng lặng tiếng vang vọng chân trời. Thành âm vắng lặng lại huyền như tiếng sấm nổ, hạo hạo đãng đãng, mà Khương gia tử đệ sau khi nghe nói, mỗi cái sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, mà Tuyền Cơ Thiên Vực các tu sĩ sau khi nghe nói mỗi cái thần sắc hoảng sợ, còn lại Tam Đại Thiên Vực người là mặt lộ mong đợi, mơ hồ đoán ra Khương Tiên Quân sợ là cực kỳ bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây nội tâm ngạc nhiên lúc một đảo trắng như tuyết bóng người trôi lơ lửng ở bầu trời, người vừa tới ngũ quan lạnh lùng như đao gọt búa bổ, mày rậm mắt tinh, đầu tóc bạc trắng theo gió phiêu vũ, làm cho người ta một cổ khó tả phiêu giật cảm giác. Là Khương Tiên Quân, Khương gia, tiên, chữ lót trong nổi trội nhất người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Tiên Quân, làm sao có thể, Khương Tiên Quân lại vẫn chỉ là khấu đạo cảnh đỉnh phong. Mà ngay cả nửa bước đạo cảnh cũng không bước vào. Ngày xưa, mấy chục năm trước Khương Tiên Quân liền bằng vào khấu đạo cảnh chém chết đạo cảnh nhất trọng cường giả, mà bây giờ. Khấu đạo cảnh đỉnh phong Khương Tiên Quân thực lực lại đến trình độ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khương Tiên Quân là vì tiên vũ bí cảnh cho nên mới cưỡng chế áp chế tu vi chứ. Ban đầu có thể cùng hắn cùng nổi danh người phần lớn đã sớm bước vào đạo cảnh, đi cảm ngộ thiên địa chi đạo, mà những người khác là bị vây ở khấu đạo cảnh vài chục năm, không cách nào đột phá, cũng không biết Khương Tiên Quân là thuộc về loại tình huống nào. Bằng Khương Tiên Quân ngộ tính cùng thực lực tuyệt đối không thể nào bị vây ở khấu đạo cảnh, tuyệt đối là tiến vào tiên vũ bí cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, có trò hay nhìn, Lý Hữu Tài chỉ sợ cũng không nghĩ tới lại sẽ đưa tới. Tiên, chữ lót Khương Tiên Quân chứ, ngày xưa Khương Tiên Quân là có thể chém chết đạo cảnh nhất trọng, bây giờ hắn. Giết Lý Hữu Tài dễ như trở bàn tay, Tần Vũ nhịp bước một hồi, thần thái cực kỳ ngưng trọng, chậm chạp xoay người, khi thấy không trung bạch y thanh niên lúc nội tâm dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật là khủng khiếp người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.